Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, lựa chọn cùng ta kết hôn đi. 2. Trong mơ mơ màng màng, nàng biết có một người rất ôn nhu hôn nàng. Nàng cố gắng mở mắt nhìn xem, thấy được Hạ Dư Quang gương mặt đó. Hắn để cho nàng rất đau, có thể lại làm cho nàng rất hạnh phúc. Nàng xấu hổ, tại một đêm kia một mực cũng không dám phát ra âm thanh. Có thể nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được, kêu tên hắn, ánh mắt xéo qua, tỉnh lại sau, nàng mới biết, hết thảy các thứ này không phải là mộng. Nàng không biết làm sao, lại có chút tiểu hạnh phúc. Nàng nghĩ, Hạ Dư Quang đêm đó như thế thương yêu đợi nàng, là không phải nói rõ hắn cũng là thích hắn. Có thể nàng đã đợi lại đợi, đều không có chờ tới Hạ Dư Quang tin nhắn. Nàng nghĩ có phải hay không là Hạ Dư Quang bởi vì thân thể yếu ớt nguyên nhân, không dám chủ động tới tìm nàng. Vì vậy nàng liền chủ động tìm hắn. Nàng mãi mãi cũng không thể quên được. Nàng tỏ tình đêm đó, đứng ở trước mặt nàng, Hạ Dư Quang bỗng nhiên lúc mở miệng. Thế giới của nàng rốt cuộc có bao nhiêu sụp đổ. Nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn, không nghĩ tới, đêm đó đứng ở trước mặt nàng người, lại là Hạ Quý Thần. Càng làm cho nàng không nghĩ tới cũng không dám nghĩ là, một đêm kia, cùng nàng triền miên người, lại có thể cũng là Hạ Quý Thần. Nàng rõ ràng cho Hạ Dư Quang phát tin nhắn a, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ. Về sau đó, nàng lật xem điện thoại di động, mới phát hiện, cái kia nàng để cho Hạ Dư Quang tới đón nàng tin nhắn nàng là biên soạn rồi. Tuy nhiên lại bị nàng giữ gìn ở bản nháp trong dương, căn bản không phát ra ngoài. Nguyên lai hết thảy, đều là nàng lầm. Nàng và nàng trọng yếu nhất bằng hữu lên giường, người nàng yêu thích là nàng trọng yếu nhất bằng hữu ca ca. Thế giới của nàng thoáng cái trở nên vô cùng hỗn loạn. Nàng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt Hạ Dư Quang, cũng không muốn lại cùng Hạ Quý Thần có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Luống cuống bên dưới nàng, duy nhất có thể đi con đường, chính là thoát đi Tô Thành, thoát đi Hạ Dư Quang, thoát đi Hạ Quý Thần, thoát đi cái kia một trận hoang đường vô cùng ác mộng. Theo thời gian qua đi, nàng thuở thiếu thời đối với Hạ Dư Quang hiện lên u mê cảm tình, đã trở thành nhạt rất nhiều. Có thể 4 năm trước món đó chuyện cũ mang cho thương thế của nàng cùng đau, vẫn như cũ tại. Nhất là Hạ Quý Thần đêm đó xé nát nàng quần áo thời điểm nói những thứ kia đả thương người, rõ ràng lọt vào tai rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần nhớ tới liền cũng có thể làm cho nàng rối loạn phương tắc. Trong lòng bàn tay nắm điện thoại di động, bỗng nhiên lại chấn động lên, còn phát ra một đạo đinh đông âm thanh. Quý ức vội vàng đem tinh thần kéo trở lại, lần nữa nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Đại khái là Hạ Dư Quang chậm chạp đều không đợi được nàng trả lời, lại phát một cái tin cho nàng, tràn đầy, mãn, ta là Hạ Dư Quang, người còn nhớ ta không? Quý ức mở khóa màn hình điện thoại di động, gõ mấy cái, phát tới, Dư Quang ca, đã lâu không gặp, là thật lâu không có liên lạc, ta tới Bắc Kinh nhìn Quý Thần, nghĩ đến ngươi cũng ở tại Bắc Kinh, liền cùng Quý Thần muốn điện thoại của ngươi. Ngươi chừng nào thì có thời gian chúng ta gặp mặt đi. Nếu là đổi thành 4 năm trước, nàng và Hạ Quý Thần chuyện hoang đường mới vừa phát sinh thời điểm, Quý ức nghĩ mình nhất định không cách nào đối mặt Hạ Dư Quang. Cũng còn khá hiện tại những năm kia thiếu tình cảm, đã theo thời gian lãnh đạm để cho nàng sắp không tìm được dấu vết. Còn nữa Hạ Dư Quang tin tức, nàng có cũng chỉ là nhiều năm không gặp bạn thân cảm khái. Quý ức không có bài xích cùng Hạ Dư Quang gặp mặt, sảng khoái đáp ứng, được a, Dư Quang ca, ta lúc nào đều có thể, cho nên ngươi quyết định địa điểm cùng thời gian, quay đầu phát cho ta là tốt rồi. Giữa trưa ngày thứ hai, Quý ức nhận được Hạ Dư Quang phát tới thời gian gặp mặt cùng địa điểm. 7 giờ tối nay đồng hồ. 4 mùa khách sạn tầng 2 phòng cà phê. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu. NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.